Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phận từ đường dòng họ, nơi này cũng không bày đặt bất kỳ linh vị nào, cũng không bày bất kỳ vật gì liên quan tới gia phả Nguyên gia. Chính giữa từ đường có một chậu sứ cực lớn, trong đó trồng một gốc linh mộc đã hoàn toàn khô héo. Trên thực tế, cây này cũng không tính là linh mộc, bởi vì ngoại trừ một tia linh khí mỏng manh yếu ớt ra thì gốc linh mộc này đã không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cây linh mộc này mới có thể bảo tồn được. Nếu không, trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, nó đã sớm bị tu sĩ tới đây tầm bảo trộm mất. Nguyên Dao đóng cửa từ đường lại, sau đó đứng trước linh mộc, nói với Cổ Vân. Tiền bối, vật này là một gốc linh mộc, chính là bảo vật được Nguyên gia lưu truyền nhiều thế hệ. Vừa nói, Nguyên Dao vừa đi về phía linh mộc, lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường bên trong cánh tay, lập tức, từng giọt máu chảy ra, rơi xuống thân cây. Giọt máu này lơ lửng trong không khí, bị một loại lực lượng vô hình bao phủ, sau đó hút vào trong nhánh cây khô héo. Giọt máu vừa tiếp xúc với nhánh cây, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, những giọt máu trên cánh tay Nguyên Dao nối liền thành một đường, trực tiếp chui vào trong thân cây khô. Ngắn ngủn một lát, sắc mặt Nguyên Dao trở nên cực kỳ trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Mà gốc cây khô này nhăn nhúm thân cây, lại tựa hồ giống như là tỏa sáng sinh cơ mới, vậy mà tựa hồ có chút giãn ra. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia khác thường, bản thân Nguyên Dao vốn là một người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được tổn thương bực này, còn chưa chờ Cổ Vân phản ứng lại, thân thể liền mềm nhũn, lung lay sắp đổ. Cổ Vân duỗi tay ra, ôm vào trong ngực, cùng lúc đó đánh ra một đạo linh quang, cắt đứt cột máu. Trong thời gian ngắn như vậy, Nguyên Dao đã ngất đi, hơn nữa khí tức trên người trở nên vô cùng suy yếu, Cổ Vân lập tức lấy ra một gốc linh thảo, cho nàng ăn. Nháy mắt này, gốc linh mộc trước mặt Cổ Vân nhanh chóng sinh trưởng. Trong chớp mắt, phía trên thân cây tản mát ra một cỗ linh lực dồi dào. Trên thân cây vốn đã khô héo, lập tức mọc ra mấy chục lá cây. Trên mỗi một cành đều mọc đầy lá xanh như phỉ thúy. Linh mộc vẫn luôn sinh trưởng, vậy mà trực tiếp cao đến hai trượng, trực tiếp cao đến chỗ cao nhất của từ đường. Rắc rắc, rắc rắc, cành cây linh mộc trực tiếp phá hủy đỉnh từ đường, gạch vỡ và mảnh ngói rơi xuống. Vô số nhánh cây linh mộc quấn quanh từ đường, không bao lâu sau, toàn bộ từ đường bị những nhánh cây này lấp đầy, Cổ Vân và Nguyên Dao giống như bị vây trong rừng sâu núi thẳm ngăn cách với đời. Rất nhanh, trên cánh mây, nở ra vô số đóa hoa kiều diễm đỏ như máu, tản mát ra một loại mùi hương cực kỳ mê người. Từ Cổ Vân và Nguyên Dao đi vào trong phòng này, chưa đến nửa nén hương, gốc cây khô này đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa, Cổ Vân đã từng cẩn thận xem xét gốc linh mộc này, chỉ dựa vào chút linh lực yếu ớt trong đó, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh biến đổi lớn như thế. Mà Nguyên Dao một người bình thường, máu tươi của nàng càng không có linh lực đáng nói. Có lẽ lực lượng huyết mạch trong đó đã dẫn động hoạt tính của gốc linh mộc này. Nhưng linh lực có thể khiến cây linh mộc này sinh trưởng nhanh chóng như vậy, rốt cuộc từ đâu mà đến? Đang lúc Cổ Vân suy nghĩ, một sợi linh đằng đột nhiên như rắn trườn từ sau lưng Cổ Vân lặng lẽ chui ra, quấn quanh thân thể Cổ Vân, trói chặt lấy Cổ Vân. Mà một cây dây leo khác thì đem Nguyên Dao kéo lên, chậm rãi đưa đến phía trên linh mộc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 636, Linh Đằng phần 2, trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, trên người lập tức bị một đạo lực lượng tinh phách phượng hoàng nồng đậm bao phủ, linh đằng trên người nhanh chóng bị thiêu đốt. Linh đằng nhanh chóng lùi bước, rất nhanh, linh đằng lùi về sau cách Cổ Vân một trượng. Cổ Vân thầm nghĩ linh đằng này rất quỷ dị. Nếu đổi lại là linh đằng khác, dưới sự thiêu đốt của tinh phách Phượng Hoàng và thiên linh chi hỏa, nó đã sớm hóa thành tro tàn, mà linh đằng này chẳng những không bị tổn thương quá nhiều, ngược lại còn giống như có sinh mệnh, nhanh chóng thoát đi. Lúc này, Nguyên Dao đã bị linh đằng hoàn toàn bao bọc, đặt lên trên thân cây khô. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, khí tức trên người Nguyên Dao vẫn tồn tại, hơn nữa so với trước mạnh hơn không ít, có thể thấy được linh đằng này không có sát tâm với Nguyên Dao. Điều này khiến Cổ Vân thoáng yên tâm. Rất nhanh, trên cành cây của linh đằng thấm ra những giọt chất lỏng màu xanh. Bên trong những giọt chất lỏng này ngưng tụ ra một lượng lớn linh lực, ước chừng so sánh với linh tử chân quý nhất của Cổ Vân. Trong đóa hoa yêu diễm cũng nổi lên mật hoa cực kỳ nồng đậm, linh lực càng nồng đậm dày đặc, trọn vẹn sánh ngang linh dịch màu xanh lớn gấp mấy trăm lần. Những giọt chất lỏng màu xanh này, toàn bộ rót vào trong thân thể Nguyên Dao, khiến cho linh lực trên thân thể nàng ta trở nên cực kỳ nồng hậu. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, hắn lấy ra một tổ linh phong từ trong không gian hỗn độn. Những linh phong này đều được Cổ Vân thuần dưỡng trong không gian hỗn độn từ nhỏ. Trải qua hơn trăm năm thuần dưỡng, những linh phong này đã sớm ăn hết linh mật, hơn nữa còn có thể sinh ra lượng lớn linh mật. Trong không gian hỗn độn, linh thảo linh mộc rất nhiều, những linh phong này sau khi sinh sôi nảy nở mấy trăm đời trong không gian hỗn độn, chỉ thu thập mật linh hoa đỉnh cấp nhất. Mỗi một giọt đều ẩn chứa linh lực cực kỳ phong phú. Những linh hoa mật này là thứ Kim Tuấn thú yêu nhất, mặc kệ là sản xuất linh tử hay là luyện chế đan dược đều có hiệu quả rất tốt. Cho dù là một mình lấy ra dùng, cũng có thể cung cấp lượng lớn linh lực, so với đan dược bình thường tốt hơn mấy lần. Những con linh phong này vừa xuất hiện lập tức phát ra một tràng âm thanh vù vù, tất cả linh phong đều bay về phía những đóa hoa xinh đẹp kia. Loại linh phong cuồng nhiệt này, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Linh mật trong đóa hoa yêu diễm này ẩn chứa linh lực, chỉ sợ chỉ có những linh phong này mới càng thêm rõ ràng. Mấy vạn con linh phong, xuyên tới xuyên lui giữa những đóa hoa yêu diễm. Những linh mật ong này một khi bị thu thập vào trong tổ ong, tích lũy không ít, Cổ Vân càng cảm giác rõ ràng hơn, linh lực của những linh mật ong này cường đại vượt xa bất cứ linh vật gì mà Cổ Vân đã từng thấy. Thậm chí so với linh lực trong linh thạch còn dư giả hơn gấp mấy trăm lần. Những linh lực này, rốt cuộc là từ đâu mà ra? Cổ Vân thả thần thức ra, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Phải biết rằng, gốc linh đằng này trước đây không lâu chỉ là một gốc cây khô không có linh lực, những linh lực này của nó tuyệt đối không phải là từ hư không mà có. Trên Nguyên Minh Sơn này, linh lực vô cùng mỏng manh, từ cảnh vật chung quanh thu nạp linh lực là không thể nào. Cuối cùng Cổ Vân đặt ánh mắt lên cái chậu sứ khổng lồ này. Chỉ có dưới chậu sứ này mới có thể ẩn giấu đi bí ẩn cuối cùng. Cổ Vân quan sát cẩn thận cái chậu sứ này, trong lòng có chút cổ quái. Cái chậu sứ này cực kỳ giống với bồn cây cảnh vun trồng linh thảo mà Liên Minh Đan Dược đã nhìn thấy lúc trước. Chỉ là cái chậu này lớn hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên trên chậu sứ lại không có bất kỳ ấn ký gì, hơn nữa bản thân chậu sứ dường như cũng chỉ là một vật hết sức bình thường, không có bất kỳ linh lực gì đáng nói. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, đóa hoa yêu diễm nhanh chóng suy bại, từng cánh hoa xinh đẹp rơi xuống, còn không thể rơi xuống mặt đất, liền trên không trung hóa thành cho tàn, tiêu tán trong vô hình. Linh phong đang cao hứng bừng bừng thu thập linh mật, cánh hoa điêu tàn, lúc này trở nên lộn xộn, còn có chút hít hướng linh dịch bổ nhào qua. Bất quá một khi tiếp xúc với những linh dịch màu xanh này, những linh phong này liền bị linh dịch màu xanh thu nạp lại. Trong chớp mắt, linh phong liền hòa tan vào trong linh dịch màu xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Ngắn ngủn một lát, mấy vạn con linh phong đều bị linh dịch màu xanh thôn phệ. Cổ Vân vung tay lên, thu linh phong vào trong tổ ong, sau đó đưa chúng nó trở về không gian hỗn độn. Mà tổ ong vừa mới thu thập được hoa tươi đẹp thì bị Cổ Vân giữ lại. Khối tổ phôi này, ước chừng lớn chừng bàn tay, có hơn 20 cái tổ. Trong tổ hình lục giác tràn ngập linh mật, những linh mật này hoàn toàn xuất ra từ đóa hoa yêu diễm, chất lỏng màu hổ phách ngưng như keo, phát ra mùi thơm thấm vào ruột gan. Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận để vào trong đó, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Sau khi đóa hoa yêu diễm điêu tàn, lập tức sinh trưởng ra một loại quả màu xanh. Quả thực này có hình tròn, trong nháy mắt biến lớn đến chừng quả trứng chim bồ câu, màu xanh chậm rãi tiêu tán, biến thành màu đỏ thẫm, vô cùng yêu diễm, một loại hương trái cây vô cùng nồng đậm, theo đó phiêu tán mà đến. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, gốc cây khô này nảy mầm, rút lá, nở hoa, kết quả, đây là dị tượng mà Cổ Vân chưa từng thấy qua. Hơn nữa trong linh quả này ẩn chứa lượng linh lực vô cùng lớn. Điều này hoàn toàn khác với linh quả linh mộc mà Cổ Vân biết. Cơ hồ tất cả linh quả, linh mộc đều sinh trưởng vô cùng chậm chạp, chúng cần thời gian cực kỳ dài để hấp thu đại lượng linh quả, linh lực cường đại từ trong hoàn cảnh xung quanh. Mấy năm nay, Cổ Vân cũng đã gặp không ít dị tượng. Ban đầu ở trong động phủ thần nguyệt, mỗi lần phong bạo chi linh giáng lâm đều sẽ sinh ra lượng lớn linh thảo linh quả, ngược lại có vài phần tương tự với quá trình linh đằng sinh trưởng nhanh chóng. Nhưng đó là lực lượng cường đại của phong bạo chi linh, còn có lực lượng đến từ thần vương mang đến biến hóa đặc thù. Nhưng nơi này không hề phát sinh bất cứ sự giật động linh lực nào, linh đằng này chỉ cần từ trong máu của Nguyên Dao mà có thể thu được nhiều linh lực như vậy sao? Còn không đợi Cổ Vân cân nhắc quá nhiều, một quả linh quả màu đỏ đã chín mọng rơi xuống từ trên cành cây, Cổ Vân không thể dùng linh lực hấp thu, giữa không trung nổ tung, linh lực nồng hậu lập tức tản ra bốn phía, mãnh liệt lưu động. Cổ Vân thậm chí còn cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, trong loại linh lực dồi dào này, lại có một tia khí tức cường đại của phong bạo chi linh. Điều này khiến Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng hiện tại Cổ Vân cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng khu động linh lực, hái từng quả một, lập tức thu vào trong hộp ngọc đơn độc bảo quản. Cho dù tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, nhưng cũng hoàn toàn không kịp hái hết tất cả linh quả. Những linh quả này tự động rơi xuống, nhanh chóng vỡ ra, hóa thành vô số linh lực, sau đó tiêu tán trong vô hình. Cổ Vân dùng hết toàn lực cũng chỉ hái được 6 viên mà thôi. Theo một quả cuối cùng rơi xuống, toàn bộ phiến lá của cây linh đằng đều khô vàng, linh dịch màu xanh cũng nhanh chóng tiêu tán, sau một lát, từng phiến lá hóa thành tro bụi. Linh đằng nhanh chóng khô héo, cũng hóa thành vô số bụi bặm. Không đến nửa nén nhang, toàn bộ từ đường hầu như khôi phục nguyên trạng, ngoại trừ nóc từ đường bị tổn hại, còn có nguyên dao nằm trên mặt đất, không có bất kỳ biến hóa nào khác. Gốc cây khô kia lại biến mất vô tung vô ảnh, triệt để không thấy tung tích, chỉ còn lại một chậu sứ tràn đầy đất thơm. Chương 637. Hồng hoang hồn hoàn, Cổ Vân tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này phát sinh. Điều này thực sự là quá nhanh, chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh đằng đã hoàn thành kỳ sinh mệnh của nó, sau đó tiêu tán trong vô hình. Dù cho có linh lực mạnh hơn nữa cung ứng thì cây linh đằng này cũng tuyệt đối không phải là vật bình thường, thậm chí không thể dùng linh đằng để hình dung nó, đây là một loại sinh linh vô cùng kỳ dị. Nó có thể tránh né linh hỏa, có thể biết được xu lợi tránh hại. Lúc này Nguyên Dao cũng chậm rãi tỉnh lại, hai mắt nàng tràn đầy vẻ mê ly, bộ dáng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cổ Vân lại đánh giá Nguyên Dao một lần nữa, phát hiện trong thân thể nàng tràn ngập linh lực vô cùng nồng đậm. Nhưng trong đan điền còn có một loại lực lượng vô cùng đặc biệt ngăn cản linh lực toàn thân nàng, cũng chính loại lực lượng này khiến Nguyên Dao không cách nào tu luyện tiên pháp. Đối với việc này, Cổ Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ, trừ phi nắm giữ loại lực lượng đặc thù này, đồng thời sử dụng nó, nếu không thì không cách nào phá vỡ đạo cấm chế này. Tiền bối, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Dao có chút kinh ngạc hỏi, nàng dường như đã mất đi tất cả ký ức, căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn không nhận ra được sự biến hóa trong cơ thể mình. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, nơi này bí ẩn, ta đã hiểu rõ, ngươi trở về đi, chờ an bài tốt chuyện di chuyển của tộc nhân Viên gia, lại đến tìm ta. Nguyên Dao nghe vậy, thoáng sửng sốt, cũng không nhiều lời nữa, chắp tay cáo từ rời đi. Cổ Vân thì khoanh chân ngồi trước chậu sứ, vung tay lên, một đạo linh quang từ trong tay hắn bay ra, chui vào trong chậu sứ. Trong nháy mắt, chậu sứ này được một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng nâng lên, bay tới giữa không trung. Theo linh lực phun trào, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, chậu sứ này có trọng lượng rất lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Chậu sứ nhìn như bình thường này lại nặng đến mấy vạn cân, mặc dù nó không có bất kỳ linh lực gì đáng nói, cũng không phải vật phàm. Nếu không phải Cổ Vân là tu sĩ có linh lực cường đại, tu sĩ linh sư bình thường chỉ sợ khó có thể cậy được nó. Nhưng nhìn bề ngoài của từ bàn cũng không có gì đặc thù. Đất thơm trong đó lại cực kỳ bình thường. Bởi vậy, cái chậu sứ nhìn như vô cùng bình thường này, hẳn là một vật bất phàm. Cổ Vân dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Theo chậu sứ bay lên, Cổ Vân ở dưới chậu sứ nhìn thấy có một trận pháp cỡ ba tấc. Giờ phút này trận pháp đang chậm rãi khởi động, từng đạo kim quang bên trong trận pháp chảy xuôi, linh lực nồng đậm chính là thông qua trận pháp này truyền đến. Cổ Vân nhíu mày, Cổ Vân không hiểu nhiều về đạo trận pháp. Nhưng cũng coi như là hiểu biết đôi chút, ở Tinh La Hải, hải vực yêu tộc cũng đã thấy qua không ít trận pháp lớn nhỏ. Nhưng bố trí trận pháp này lại phi thường cổ quái, tuyệt đối không phải bố trí tụ linh trận pháp, mà là cùng loại với một loại cấu tạo trận pháp vô cùng đặc thù. Loại phương pháp cấu tạo trận pháp này, lúc trước Cổ Vân ở Liên Minh Đan Dược đã từng thấy. Căn cứ theo lời Vĩnh Minh Lão Tổ nói lúc trước, hắn cũng không phải là tu sĩ của thế giới này, mà là đến từ một thế giới khác. Cho nên phương pháp luyện đan mà bọn họ mang đến, cùng với phương pháp tu luyện, thậm chí trận pháp đều có chỗ khác biệt với thế giới này. Cho nên Cổ Vân đối với tất cả sự vật trong Liên Minh Đan Dược đều rất có hứng thú, phương pháp luyện chế đan dược đặc thù, Cổ Vân cũng nghiên cứu rất lâu. Mặc dù không có đọc lướt qua trận pháp chi đạo, nhưng cũng hơi có mấy phần hứng thú đối với chuyện này, bởi vậy mới có loại phỏng đoán này. Thật ra lúc vừa mới tiến vào từ đường, Cổ Vân nhìn thấy gốc linh mộc trồng trong chậu sứ này. Liền cho rằng nó có liên quan gì đó với Liên Minh Đan Dược, hiện tại xem ra, đích xác là như thế. Có lẽ lão tổ Nguyên gia này có khả năng đến từ Đan Dược Liên Minh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân mà thôi. Lão tổ Nguyên gia đã biến mất nhiều năm, bặt vô âm tín, không ai biết lão tổ Nguyên gia chân chính đến từ nơi nào. Cổ Vân thông qua trận pháp này tiếp tục thăm dò, dưới trận pháp này có một linh mạch nhỏ bé không thể chạm tới, kéo dài đến dưới lòng đất Nguyên Minh Sơn, mà linh mạch này cùng chủ linh mạch dưới Nguyên Minh Sơn chặt chẽ tương liên. Linh lực mà linh mộc nhanh chóng sinh trưởng hao phí chính là có được từ nơi này. Đến tận đây, trong từ đường này đã không còn dị dạng, bí ẩn lớn nhất này chính là gốc linh mộc đã tiêu vong này mà thôi. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nhận thấy một tia linh lực ba động yếu ớt, lúc này Cổ Vân thả ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm. Lập tức trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, linh lực dao động yếu ớt này không phải cái gì khác mà là linh chuột của Cổ Vân. Lúc vừa mới tới Nguyên Minh Sơn, Cổ Vân liền thả con linh chuột này ra, để cho nó tìm kiếm một chút linh vật xung quanh. Lúc trước Cổ Vân cho rằng nơi này không có tu luyện giả nào, không có khả năng có người làm bị thương linh chuột, cho nên cũng liền ném vật này ra sau đầu. Không nghĩ tới, con linh chuột này một đường tìm kiếm dưới mặt đất, vậy mà tìm tới nơi đây. Chỉ sợ nó cũng đã nhận thấy được linh lực nơi này biến hóa cực lớn. Lúc ấy Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, phát hiện được khí tức của Cổ Vân, tinh thần linh thử chấn động, lập tức hướng Cổ Vân bên này đào tới. Lấy thực lực của hắn, nham thạch phía dưới này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đả thông, Cổ Vân lại đánh ra một đạo linh lực, chúc hắn một tay. Không bao lâu, con linh thử này bay ra, cái đầu nhỏ đánh giá chung quanh một chút, cùng một chỗ bay vào trong lòng bàn tay Cổ Vân. Cổ Vân đang muốn thu vào túi linh thú, con linh thử này vậy mà há miệng, từ trong miệng phun ra một chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn này, toàn thân ngăm đen, tản ra ánh sáng u ám, vừa vào tay, liền có một loại linh lực cùng với hồn phách lực phi thường nồng đậm phun trào ra. Cổ Vân cẩn thận xem xét, bên trong chiếc nhẫn này còn có bốn chữ nhỏ, nhưng kiểu chữ này vô cùng phức tạp, không thể phân biệt. Điều này càng khiến Cổ Vân nghi hoặc khó hiểu, nhưng có thể xác định là chiếc nhẫn này tuyệt đối không phải vật phàm, mà là linh vật hồn phách vô cùng cường đại, tương tự như trấn hồn linh. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, tìm tới Thiên Ma, đặt chiếc nhẫn này ở trước mặt hắn. Đạo hữu tìm được vật này từ chỗ nào? Thiên Ma vừa thấy vật ấy, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lấy được ngoài ý muốn, đạo hữu nhận ra vật này. Cổ Vân rất kinh ngạc trước phản ứng to lớn của Thiên Ma. Đương nhiên biết, đây là một kiện hồng hoang cổ bảo, có trợ giúp cực lớn đối với Thiên Ma nhất tộc chúng ta. Thiên Ma bình tĩnh lại một chút rồi nói, Thiên Ma nhất tộc chúng ta có rất nhiều hình thái tồn tại, nhưng nếu có hồng hoang hồn hoàn này, liền có thể tự do tự tại ngao du hảo vũ, rốt cuộc không cần bị Thiên Ma thân thể chúng ta trói buộc nữa. Nếu như tiểu hữu có thể giao bảo vật này cho ta, ta liền có thể lập tức đoạn tuyệt liên hệ với thần thể của tiểu hữu. Thấy Cổ Vân có chút nghi hoặc, Thiên Ma vội nói, ta nguyện ý phân ra một nửa Thiên Ma hồn thể tặng cho tiểu hữu. Hồn thể không có bất kỳ thần trí nào này có thể tiếp tục chữa trị thần thể của tiểu hữu. Hơn nữa tất cả lo lắng của tiểu hữu cùng với sự không tín nhiệm của ta cũng hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Mà tại hạ có thể lấy lại tự do. Chương 638, Thiên Ma bí ẩn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng không đồng ý ngay. Tuy chiếc nhẫn này chỉ là linh thử ngoài ý muốn đoạt được, nếu không biết rõ công dụng chân chính của nó, Cổ Vân cũng không muốn dễ dàng đưa ra ngoài như vậy. Thiên Ma thấy bộ dáng Cổ Vân như vậy, dường như có chút lo lắng, lại trầm ngâm một chút rồi nói. Đạo hữu, tại hạ nguyện ý dùng 2/3 hồn thể để trao đổi, đây đã là cực hạn của ta. Nếu nhiều hồn thể hơn nữa, ta không thể thừa nhận. Mặc dù vật này là hồng hoang cổ bảo, nhưng đối với thần thể của đạo hữu, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Dù sao thần tộc đều là lấy tu luyện thần thể làm chủ, mà không phải là lấy bảo vật làm chủ. Ngừng lại một chút, Thiên Ma lại nói. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta nguyện ý vận dụng Thiên Ma chi linh của ta, tìm kiếm một gã thần tộc, chứng minh lời ta nói không phải giả. Cổ Vân khẽ cau mày, trầm giọng nói. Món bảo vật này, cho ngươi cũng không phải là không thể, nhưng chuyện tìm kiếm thần tộc của ngươi có thể chứng minh cái gì? Thiên Ma nhất tộc chúng ta, có cảm giác rất mạnh đối với thần tộc, có thể cảm giác được cổ thần tộc trong phạm vi nhất định. Sau khi tìm được tên cổ thần tộc này, đạo hữu chế phục hắn, sau đó giao hồng hoang hồn hoàn cho hắn, xem tên thần tộc này đến tột cùng có thể lợi dụng món bảo vật này hay không. Như vậy đạo hữu sẽ tin tưởng lời ta. Cổ Vân nghe vậy, cười nói, một gã thần tộc, chỉ sợ không nói rõ được cái gì đi. Đạo hữu nếu là không tin, có thể tìm thêm vài tên thần tộc, những thần tộc này là đủ để chứng minh tất cả, nếu như đạo hữu còn không tin, có thể tiến vào thần tôn vực hỏi một chút, cái hồng hoang hồn hoàn này, đến tột cùng có tác dụng đối với thần tộc hay không. Thiên Ma có chút kích động nói. Cổ Vân thấy vậy, nói, đạo hữu cũng không cần sốt ruột, ta cũng không nói không giao dịch với ngươi, việc này cũng không vội, đợi có thời gian, chúng ta lại bàn bạc cũng không muộn. Thiên Ma vội nói, bản tôn chỉ hy vọng càng nhanh càng tốt, một khi cùng đạo hữu đạt thành giao dịch, tại hạ hy vọng có thể lập tức rời khỏi nơi đây. Từ nay về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không còn liên quan gì với đạo hữu nữa. Cổ Vân nghe vậy, có chút kỳ quái. Trước đó thái độ của Thiên Ma cũng không tệ, vẫn luôn muốn hợp tác với Cổ Vân. Hơn nữa, hắn cũng chủ động nói ra việc dung hợp thần thể của Cổ Vân để chữa trị thần thể, tại sao bây giờ lại có thái độ như vậy? Đạo hữu nói vậy là có ý gì? Cổ Vân hỏi, Thiên Ma cũng không giấu giếm, nói, ta thấy tu vi của đạo hữu người tiến triển thật sự là quá chậm, muốn rời khỏi thế giới này, cũng không biết là khi nào, ta đợi không được đến lúc đó. Đương nhiên, trong đó liên lụy đến một bí ẩn vô cùng lớn, bất qua bí ẩn này, ta sẽ không nói cho ngươi. Trừ khi ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Cổ Vân nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên Ma này nói liên tục mấy câu khiến Cổ Vân có chút không hiểu được, hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói. Ý của đạo hữu là, tu vi của ta tiến triển quá chậm, trì hoãn thời gian của ngươi. Nếu ngươi đạt được hồng hoang hồn hoàn này, liền có cơ hội một mình rời khỏi phương thế giới này. Cứ như vậy xem ra, cho dù ngươi lưu lại chín thành hồn thể, tại hạ cũng không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngươi, thanh âm Thiên Ma trầm xuống, vội vàng giải thích, đạo hữu, chỉ sợ ngươi hiểu sai ý của ta rồi. Ta đích xác biết phương pháp rời khỏi thế giới này, nhưng tu sĩ loài người các ngươi lại không thể thực hiện được, ngoại trừ hồn thể như chúng ta ra, tất cả sinh linh khác đều không thể lợi dụng loại phương pháp này rời khỏi thế giới này. Về phần bí ẩn tầng sâu hơn, trừ phi ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, nếu không ta không thể nói ra, bởi vì bí ẩn này cũng là bí ẩn cuối cùng của ta. Tuy nói đạo hữu trợ giúp ta chữa trị thần thể, tại hạ thập phần cảm kích. Nhưng bây giờ đạo hữu cũng lấy được ma trùng từ chỗ ta, bây giờ lại muốn lấy được hồng hoang hồn hoàn, sau đó hoàn toàn đoạn tuyệt với ta, tại hạ ngược lại là không hiểu rõ lắm. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu vẫn hiểu lầm ý của ta. Kỳ thật, thật ra, Thiên Ma có chút do dự, lại tựa hồ có cái gì khó nói, cân nhắc hồi lâu sau, trả hồng hoang hồn hoàn lại cho Cổ Vân, mới nói. Mặc kệ đạo hữu tin ta hay không, để ta đi tìm vài tên thần tộc, sau đó xem ta nói là thật hay không. Sau đó ta chỉ lưu lại 1/10 hồn thể, còn lại đều được tặng cho đạo hữu. Đạo hữu chỉ cần giao hồng hoang hồn hoàn cho ta, ta sẽ nói bí mật lớn này cho đạo hữu. Cổ Vân nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ mỗi một chữ mà Thiên Ma nói, rốt cuộc nó có ý gì? Bí mật lớn này rốt cuộc là bí ẩn gì? Vì sao Thiên Ma này chi chi ô ô, một chữ cũng không muốn nói thêm? Thật lâu sau, Cổ Vân nói, thôi được, ta tin ngươi một lần, bất quá nơi đây chưa hẳn có thần tộc gì, chỉ sợ trong lúc nhất thời ngươi cũng không tiện chứng minh. Thiên Ma nghe vậy đại hỉ, đạo hữu không cần lo lắng, ta hiện tại chiếm được ma chủng, tuy rằng không phải là bổn nguyên ma chủng của ta, nhưng cũng đủ để ta thi triển pháp quyết. Thần niệm Cổ Vân vừa động, quay về ngoại giới, Thiên Ma cũng theo Cổ Vân bay lên không trung. Thiên Ma lúc này huyễn hóa thành một hình cầu màu đen lơ lửng giữa không trung. Đa tạ đạo hữu, sau khi Thiên Ma nói xong, trên người phát ra vô số đạo hắc quang, tản ra bốn phía, sau một lát, dùng thanh âm kinh ngạc nói. Đạo hữu đang ở nơi nào? Nơi này làm sao có thể khắc chế pháp quyết của ta? Chẳng lẽ đạo hữu không tín nhiệm ta như thế sao? Đạo hữu, những lời ta vừa nói, câu câu đều là thật, không có nửa điểm hư ngôn, nhưng bí ẩn lớn kia, ta không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi có thể thả ta rời khỏi, nếu không ta một chữ cũng sẽ không nói. Thiên Ma vội vàng nói, nơi này không thể thi triển pháp quyết của Thiên Ma nhất tộc. Cổ Vân hơi sững sờ, Cổ Vân không ngờ tới, thầm nghĩ trong lòng. Sức mạnh đặc thù của Nguyên Minh Sơn này lại có tác dụng khắc chế mạnh mẽ như vậy đối với hồn lực của Thiên Ma nhất tộc, nếu như có thể sử dụng loại sức mạnh này, tất nhiên có thể khắc chế Thiên Ma nhất tộc. Mặc dù số lượng Thiên Ma tộc không ít, nhưng trong cổ thần tộc rất nhiều cường đại, đều có cộng sinh của Thiên Ma tộc, ví dụ như Thôn Thiên Thú cộng sinh với Thần Vương, dùng loại sức mạnh này, có lẽ có khả năng khống chế Thôn Thiên Thú, tiến tới tìm cơ hội rời khỏi sự khống chế của Thần Vương. Nơi này đúng là có chút đặc thù, đi theo ta. Cổ Vân mang theo Thiên Ma, thân hình nhoáng một cái, không bao lâu đã bay ra khỏi Nguyên Minh Sơn. Sau khi rời khỏi Nguyên Minh Sơn hơn 10 dặm, Thiên Ma mới cả kinh nói. Đạo hữu, vừa rồi đó là nơi nào? Làm sao có thể có lực lượng cường đại như thế? đạo hữu có hiểu biết đối với loại lực lượng này? Cổ Vân hỏi. Thiên Ma vội nói, loại lực lượng này khắc chế ta quá lớn, ta còn tưởng đạo hữu nắm giữ thủ đoạn mới gì, vừa rồi là ta trách lầm đạo hữu. Tại hạ bồi tội cho đạo hữu. Cổ Vân cũng không biết Thiên Ma này nói thật hay giả. Từ sau khi Thiên Ma đưa ra ý định quyết liệt với Cổ Vân đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm đối với Thiên Ma này. Nhưng bí ẩn mà Thiên Ma nói tới, quả thực khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vì nó liên quan đến việc làm sao rời khỏi thế giới này. Giữa không trung và Thiên Ma, khí tức ma lực trên người hắn bắn ra, hóa thành vô số sợi tơ mỏng bay ra bốn phía. Ước chừng một canh giờ sau, Thiên Ma chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói. Vận khí không tệ, nơi đây quả nhiên có một gã cổ thần tộc trốn ở nơi này, hơn nữa tu vi phi thường thấp, đạo hữu có thể dễ dàng chế phục hắn. Chương 639, Mạc Vân Tông, Cổ Vân nghe được lời nói của Thiên Ma, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thiên Ma này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được một tên cổ thần tộc, đây chính là điều khiến Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Nên biết, Cổ Vân tới đây đã nhiều năm, cũng chưa hề cảm nhận được chút thần lực nào cả. Xem ra thiên ngoại phi ma nhất tộc này, đích xác có rất nhiều chỗ bất phàm. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Ma, Cổ Vân độn bay lên, một đường phi hành về hướng Tây. Sau khi đi qua địa vực của Lăng Tiêu Tông, tiếp tục tiến lên. Ước chừng đi hơn nửa ngày, độn ra mấy vạn dặm. Điều này càng khiến Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, chẳng trách Thiên Ma tự tin như vậy, hắn có cảm giác lực đối với cổ thần tộc, vậy mà lại tới nơi xa xôi như thế. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Thiên Ma, Cổ Vân đi tới một chỗ linh mạch phụ cận. Linh mạch này cao chừng 300-400 trượng, trên đó có linh vụ quanh quẩn, ở trong sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy một ít đình đài lầu các. Mà ở giữa sườn núi, một tòa sơn môn to lớn Lăng Tiêu mà đứng, bên trên viết ba chữ to. Mạc Vân Tông. Lúc mới nhìn thấy cái tên này, trong lòng Cổ Vân cảm thấy có chút quen thuộc, lập tức nghĩ đến, năm đó sau khi Cổ Vân tiến về Hứa Đô Thành, Lâm Hiểu bị hai tên tu sĩ linh đan vây công, đều bị Cổ Vân giết chết. Một trong hai người này, chính là đến từ Mạc Vân Tông. Đạo hữu, chính là chỗ này, cổ thần tộc này ẩn nấp dưới linh mạch này, nhưng phương vị cụ thể, còn cần đạo hữu dùng thần quyết điều khiển, tìm ra được. Thiên Ma nhìn quanh bốn phía nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói. Cổ thần chi thể của tại hạ cường đại như thế, liệu có khiến thần vương chú ý không? Đạo hữu yên tâm, thần thể này của ngươi, cũng coi như là ta tự mình luyện hóa lại một lần nữa, thần thể này vô cùng hỗn tạp, cho dù bị thần vương phát hiện, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa đạo hữu hiện tại thần thể vừa mới chữa trị, nếu muốn vững chắc thần thể, cũng phải lợi dụng lượng lớn thần lực. Bây giờ đạo hữu muốn có được nhiều thần lực, còn có cái gì nhanh hơn săn giết một gã cổ thần tộc chứ? Thiên Ma cười nói, hơn nữa, một khi đạo hữu đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ cùng thần thể của đạo hữu tách ra, đến lúc đó, chỉ còn lại có thiên ma hồn thể còn sót lại, nếu không có đại lượng thần lực cung ứng, đối với thần thể của ngươi cũng không phải là chuyện tốt gì. Cổ Vân gật đầu, thả thần niệm ra, chẳng mấy chốc, một cỗ lực lượng cổ thần nồng đậm từ dưới linh mạch này truyền tới. Cổ Vân thậm chí cảm giác được cỗ cổ thần lực này đột nhiên co rụt lại, càng ngày càng mỏng manh. Cùng lúc đó, trên linh mạch Mạc Vân Tông, một nhóm ba người phi độn ra, ngự kiếm bay nhanh đến. Ba người đều có râu tóc trắng nõn, tu vi đều là cảnh giới linh đan hậu kỳ, linh lực trên người có chút nồng đậm, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, chắp tay nói. Không biết đạo hữu đến Mạc Vân Tông của ta, có gì chỉ giáo? Vẫn không thể Cổ Vân mở miệng, một người trong đó lại nói. Đạo hữu nếu không có chuyện gì khác, liền rời khỏi nơi đây đi. Nếu không tại hạ nhất định sẽ đưa tin cho Đại Chu Tông trưởng lão đóng giữ. Cổ Vân nhịn không được cười lên. Ba vị đạo hữu có ý gì? Khoảng cách giữa ta và Mạc Vân Tông các ngươi là mấy ngàn trượng, chẳng lẽ các ngươi không cho phép đi ngang qua đây sao? Ba người đều sửng sốt, lập tức nói. Trong phạm vi mấy vạn dặm đều là địa bàn của Mạc Vân Tông ta không biết thân phận của đạo hữu là gì, nhưng trước mắt Mạc Vân Tông chúng ta không hoan nghênh đạo hữu, cho nên mời đạo hữu trở về đi. Nếu không chúng ta lập tức bẩm báo cho Linh Tôn trưởng lão đóng ở Đại Chu Tông này, mời hắn đến quyết định việc này. Cổ Vân nghe được lời ấy, càng thêm nghi hoặc. Mặc dù tu vi Cổ Vân không yếu, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ mà thôi. Tu vi của tu sĩ Mạc Vân Tông này, ở bên ngoài đều không khác gì Cổ Vân. Nguyên nhân bọn họ để Cổ Vân rời khỏi nơi này thật sự có chút cổ quái. Hơn nữa nếu thật sự Cổ Vân mạo phạm đến lợi ích của bọn họ, ba người còn phải thông báo cho trưởng lão Linh Tôn gì đó. Chẳng lẽ ba người không có chút tự tin nào? Ba vị đạo hữu, lấy tu sĩ linh tôn Đại Chu Tông đến đe dọa tại hạ, có chút ý tứ. Cổ Vân trong mắt thần sắc hơi lăng lệ, nói đi, là ai, để các ngươi tới. Giọng nói của Cổ Vân lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như một hầm băng, khiến cho trong lòng ba người run lên. Lập tức, một cỗ lực lượng cổ thần cường đại bao phủ trên người bọn họ. Loại lực lượng bàng bạc này, trong nháy mắt để ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lộ ra bộ dáng không thể tin được. Lão Tổ, ngươi là Lão Tổ, điều đó không có khả năng, có một người kinh hãi nói. Một người khác thì nói, hắn không phải Lão Tổ, lực lượng của hắn so với Lão Tổ càng cường đại hơn. Mau truyền tin cho Linh Tôn trưởng lão. Còn không đợi người này nói xong, Cổ Vân đánh ra một đạo linh quang, người này trực tiếp cứng đờ nằm trên mặt đất. Hai người còn lại đều trở nên hoảng sợ, sắc mặt từng người một trắng bệch. Cổ Vân lại sử dụng thần lực, cảm giác được trong toàn thân có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang phun trào. Thần lực dồi dào này dường như không ngừng phun trào bên trong cơ thể, muốn bộc phát ra ngoài, Cổ Vân chỉ có thể dùng thần lực mạnh mẽ hơn để ngăn chặn luồng sức mạnh này. Tiểu Tiểu thi triển thần lực, Cổ Vân xác định xung quanh không có tung tích thần vương thăm dò, lúc này mới thoáng yên tâm. Linh Tôn trưởng lão của Đại Chu Tông xảy ra chuyện gì? Cổ Vân hỏi. Hai người còn lại đều có chút hoảng sợ, đối mặt với câu hỏi của Cổ Vân, vội vàng nói. Chỗ chúng ta cách Đại Chu Tông cực kỳ xa xôi, bởi vậy Đại Chu Tông sẽ phái một linh tôn tiền bối tới nơi này đóng quân, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể liên hệ tin tức với trong Đại Chu Tông. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Không biết tiền bối có nhu cầu gì, chúng ta nhất định làm được. Cổ Vân gật đầu nói, dẫn ta đi gặp người được gọi là lão tổ của các ngươi đi. Hai người nghe vậy, đều hoảng sợ, cuống quýt nói. Tiền bối đây là ý gì? Chúng ta. Được rồi, không cần giả vờ giả vịt, nếu không ba người các ngươi bây giờ phải chết. Đạo hữu hà tất phải nói nhảm với bọn họ, mặc dù thực lực của cổ thần này không cao, nhưng tất nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, nếu lại trì hoãn thêm một ít thời gian, lỡ như để hắn trốn thì làm sao bây giờ? Thiên ma vội vàng nói. Không sao, Cổ Vân lạnh lùng nhìn ba tu sĩ. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ thần lực phun trào, tên cổ thần tộc này quả nhiên có dị độc, nhưng mà như vậy đến nay lại tiết lộ tung tích của hắn. Cổ Vân vung quyền, mặt đất lập tức nứt ra một lỗ hổng lớn sâu hơn một trượng. Cổ Vân lập tức nhảy xuống, chui vào trong cái miệng lớn sâu không thấy đáy. Ước chừng trăm trượng sau, liền nghe được một cỗ tiếng nước chảy róc rách. Nơi đây lại có một mạch nước ngầm dưới mặt đất, nước sông ngầm bao hàm thần lực đang chậm chậm phun trào. Cách đó không xa, một người khổng lồ cao hơn 2 trượng, đang nằm trong nước sông ngầm, chậm rãi trôi theo dòng nước. Thần lực bàng bạc trên người hắn chứng minh người này hẳn là một tên cổ thần tộc, nhưng thần thể của hắn cũng quá nhỏ. Nước sông ngầm này tràn ngập một loại khí tức thần lực vô cùng cổ quái, cho nên có thể phân tán thần lực của hắn, mà sẽ không bị thần vương phát hiện. Cổ thần tộc này cũng quá nhỏ yếu. Thiên ma lộ ra một tia trêu tức. Chương 640, quen biết cũ, thiên ma cũng không phải khinh địch, mà là thần thể của Cổ Vân mà hắn hết sức quen thuộc. Tên cổ thần tộc này, cho dù là so sánh với thần thể trước Cổ Vân, cũng yếu hơn rất nhiều. Lại càng không cần phải nói Cổ Vân sau khi đạt được lượng lớn thần thể của cổ thần Tuần Dương, dung hợp thành thần thể mới cường đại như thế. Có thể nói, Cổ Vân tùy tiện động thủ là có thể đánh gục tên cổ thần tộc nhỏ yếu này. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần lực bay ra, trực tiếp trói buộc cổ thần tộc tiềm ẩn trong sông ngầm. Tên cổ thần tộc kia vội vàng hô, thần tôn tha mạng. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại có vài phần quen thuộc, nhảy ra một bước, đi tới phía trên cổ thần tộc này. Khi thấy rõ bộ dáng thần tộc này, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Ninh Viễn tôn giả, Cổ Vân không khỏi thốt ra. Cổ thần tộc tiềm trong nước nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cẩn thận đánh giá Cổ Vân một chút, theo bản năng hỏi. Ngươi là Kim Vân tôn giả. Tuy rằng hiện tại Cổ Vân cũng không hiện ra thần thể, nhưng dáng vẻ trên linh thể này, không kém thần thể bao nhiêu. Cổ Vân cười ha ha ha nói, không ngờ Ninh Viễn tôn giả lại giấu ở nơi đây. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Ngươi thật sự là Kim Vân tôn giả. Trên mặt của cổ thần Ninh Viễn lộ ra vẻ kinh hỉ, hắn vốn cho rằng gặp được một tên cổ thần tộc cường đại, tính mạng của mình khó giữ được, không nghĩ tới vậy mà gặp được Cổ Vân. Lần trước gặp Cổ Vân ở thần tôn vực, tuy thời gian đã qua nhiều năm nhưng Ninh Viễn tôn giả vẫn có rất nhiều ấn tượng với Cổ Vân. Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kim Vân tôn giả, người quả nhiên có thể không bị thần vương vực quấy nhiễu, có thể tự do hành động, thật là khiến cho ta hâm mộ a. Ninh Viễn Cổ Thần nói, không biết tôn giả tìm ta có chuyện gì. Nói đến đây, Ninh Viễn Cổ Thần mới nhìn thấy thiên ma bên cạnh Cổ Vân, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bên cạnh tôn giả sao lại có thiên ngoại phi ma? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn không đợi Cổ Vân mở miệng, vội vàng nói, Kim Vân tôn giả, ngày đó ta cũng không có tận lực giấu giếm chỗ ẩn thân của thượng nguyên tôn giả ngươi, kỳ thật hắn có mấy chỗ ẩn thân, ta chỉ là đem chỗ ẩn thân trước đó của hắn nói cho ngươi biết, cũng không có nói dối. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, năm đó khi Cổ Vân rời khỏi thần tôn vực, đã từng uy hiếp Ninh Viễn Cổ Thần nói ra chỗ ẩn thân của thượng nguyên cổ thần, để báo thù cho thượng nguyên cổ thần. Nhưng bởi vì thời gian trôi qua thập phần xa xưa, hơn nữa vị trí mà Ninh Viễn Cổ Thần nói tới vô cùng xa xôi, cho nên Cổ Vân cũng không có đặc biệt đi tìm nguyên thần. Nhìn thái độ của Ninh Viễn Cổ Thần hiện tại, ngày đó khẳng định nói dối, bây giờ thấy Cổ Vân tìm tới cửa, cho nên trong lòng phi thường sợ hãi. Thật ra ở chỗ này gặp được Ninh Viễn Cổ Thần, ngược lại là chuyện Cổ Vân không nghĩ tới. Lại nói, đây cũng coi như là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy thần thể chân chính của cổ thần tộc. Giống như là cổ thần tộc Tuần Dương cổ thần, thần thể của bọn họ ẩn giấu cực sâu, Cổ Vân cũng không nhìn thấy thần thể chân chính của bọn họ. Chỗ ẩn thân của thượng nguyên cổ thần cách nơi đây không xa, tôn giả không bao lâu nữa liền có thể đến. Ninh Viễn cổ thần vội vàng lấy ra một khối đá màu đen từ trong ngực. Cổ Vân đưa tay thu lấy, thần thức dò xét, trong đó, dĩ nhiên là bản đồ của toàn bộ Đại Chu Quốc cùng với xung quanh. Chỗ thượng nguyên cổ thần ẩn thân, liền đánh dấu ở trên này. Nơi này vậy mà cách hoàng thành Đại Chu Quốc không xa. Mặc dù đối với phần lớn tu sĩ nhân loại mà nói, đây coi như là khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng đối với cổ thần tộc mà nói, khoảng cách này lại không tính là gì. Hơn nữa Cổ Vân cũng biết rõ, tuy rằng những cổ thần tộc này cần phải tránh né sự truy tung của thần vương, nhưng bọn họ cũng cần không ít bí pháp có thể di động, không phải chỉ có thể trốn ở một nơi vĩnh viễn không thể di động. Đặc biệt là cổ thần tộc thực lực càng mạnh càng có thể thi triển loại pháp môn này. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể tùy tiện hoạt động tự do như Cổ Vân, mà là cần mượn bí pháp, mỗi lần di động, cũng phải tốn thời gian rất dài. Cổ Vân gật gật đầu, cất hòn đá màu đen này đi. Ngày đó thượng nguyên tôn giả đối với mình có thái độ như vậy, Cổ Vân còn nhớ rõ ràng, nếu có cơ hội, Cổ Vân tự nhiên là không chịu dễ dàng buông tha hắn. Cổ thần Ninh Viễn thấy Cổ Vân thu lại hòn đá màu đen, vẻ sợ hãi trong mắt thoáng giảm bớt một ít. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng, vội vàng nói. Kim Vân tôn giả, cổ thần Tuần Dương Ưng Thuận Trọng bảo truy nã ngươi, bây giờ đại bộ phận cổ thần đều nhìn chằm chằm ngươi, bên trong thần tôn vực, ngươi là tạm thời không thể đi. Tuần Dương cổ thần còn sống, trong mắt Cổ Vân hiện ra một tia sáng lạnh lẽo. Ngày đó Cổ Vân hao hết lực lượng lớn như thế, suýt chút nữa hủy diệt thần thể của mình, lại còn không có giết chết cổ thần Tuần Dương. Chẳng lẽ tôn giả ngươi, hiện tại Tuần Dương còn đang ở thần tôn vực, thần thể so với trước đó như thế nào? Cổ Vân lập tức hỏi. Nghe nói thần thể của Tuần Dương tôn giả so với trước đó suy yếu hơn rất nhiều, bất quá ta cũng chưa từng gặp qua hắn, ngược lại là thượng nguyên tôn giả đã từng đi bái phỏng hắn mấy lần. Ninh Viễn cổ thần vội vàng nói, sự tình truy nã tôn giả, chính là thượng nguyên tôn giả thay thế Tuần Dương tôn giả tuyên bố. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút tức giận, không nghĩ tới thượng nguyên tôn giả này lại còn dám làm như thế. Xem ra chính mình phá vỡ ấn ký Nguyên Minh Sơn xong, phải đi hoàng thành một chuyến. Lần sau ngươi đi vực thần tôn, hỏi thăm tình hình gần đây của Tuần Dương một chút, tốt nhất có thể xem thần thể của hắn bây giờ là trạng thái bực nào. Cổ Vân dặn dò, đối với Tuần Dương, Cổ Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ta biết rồi, chắc chắn sẽ dốc hết khả năng, Ninh Viễn cổ thần vội vàng nói. Ta thấy ở trên phần ngươi và ta quen biết một hồi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng nếu ngươi dám can đảm mật báo việc này cho cổ thần khác, hoặc là trực tiếp nói cho thượng nguyên cổ thần, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, Kim Vân tôn giả yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Ninh Viễn cổ thần vội vàng nói, hơn nữa lấy thực lực của ta, muốn đào tẩu, cũng trốn không được, nào dám vi phạm tôn giả chi mệnh. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu. Thiên ngoại phi ma nhìn hai người đối thoại, cũng biết Cổ Vân cũng không quá coi trọng đối với cổ thần Ninh Viễn này, ít nhất cổ thần tộc này không có tư cách cùng Cổ Vân ngồi ngang hàng. Hơn nữa hắn không có hảo cảm gì với cổ thần tộc. Cung kính nói, đạo hữu hỏi xong chưa, ta có thể để hắn thí nghiệm một chút. Cổ Vân gật đầu, thiên ma trực tiếp ném hồng hoang hồn hoàn ra ngoài, bay về phía Ninh Viễn cổ thần. Hảo hảo khu xử bảo vật này, xem ngươi có thể có công dụng gì. nếu dám có chỗ giấu giếm, nhất định không tha cho ngươi. Đây là hồng hoang cổ bảo. Ninh Viễn cổ thần kinh ngạc nhận lấy hồng hoang hồn hoàn, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Kim Vân tôn giả, thực lực của ta thấp như vậy, làm sao biết được công dụng của hồng hoang cổ bảo này? Ngươi cứ việc đem vật này xem như bảo vật hồng hoang bình thường để sử dụng, chẳng lẽ còn muốn dạy ngươi sao? Thiên Ma lạnh lùng nói, trên người bắt đầu khởi động từng đạo hắc quang, phát ra quang hoa chói mắt. Sắc mặt Ninh Viễn cổ thần trở nên hoảng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.